Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cổng lớn oán 9, Trần Thông Thanh đao để ở tam quản sự bên hông, ngoài miệng tiếp tục hỏi thăm vị kia nhị cô nương sự tình. Rốt cuộc nhiệm vụ chi nhánh tích phân không lấy cũng uổng không phải. Ở Trần Thông không có nhìn đến địa phương, tam quản sự trên mặt không hề có một chút sợ hãi. Nhưng nói ra lời nói xác thật tầm đầy khẩn trương, khủng hoảng, sợ hãi từ các loại cảm xúc. Người nói, hứa ra người dựa vào giao long trấn áp khí vận, vì thế còn cần mỗi cách mấy năm liền hiến tế một cái có được hứa ra ruột thịt huyết mạch hài tử. Trần Thông tinh luyện một chút tam quản sự nói, tổng kết hứa ra phát sinh khác thường nguyên nhân, như vậy, này cùng Trần gia có cái gì quan hệ đâu. Trần Thông đối với điểm này cũng là không rõ. Này, nghe nói Trần gia mấy trăm năm trước ra một cái thực lực cao cường đạo nhân. Chính là hắn đem ác giao phong ấn tại hứa phủ tam quản sự giải thích mấy năm trước. Trong nhà ruột thịt con nối dõi thưa thớt, bởi vậy liền hiến tế hứa nhị tiểu thư. Trần Thông mở miệng, tự nhiên không phải a tam quản sự mãnh liệt lắc đầu kia ác giao ăn thịt người. Chính là sẽ liền hồn phách đều cùng nhau ăn sạch sẽ a. Thật là nhị tiểu thư hiến tế nơi nào còn có nàng ở hứa phủ hiện tại gây sóng gió phần a, đó là. Sao lại thế này, Trần Thông cũng không rõ. Này, nói đến cũng là, vị này tam quản sự lắp bắp mở miệng. Trần Thông không kiên nhẫn hắn này cọ tới cọ lui bộ dáng. Trên tay hơi chút dùng vài phần lực đạo. Cắt mở vị này tam quản sự bên hông ra thịt, tam quản sự một cái cơ linh lập tức liền đem hứa ra đế nhi run lên cái không còn một mảnh. Kế phu nhân trừ bỏ nhị tiểu thư còn sinh hai vị thiếu gia. Này cũng coi như là hứa ra dòng chính huyết mạch, có thể vì hứa ra khí vận ra một phần lực, cũng liền hiến tế, Trần Thông nghĩ, gật gật đầu, này hứa ra có thể so chính mình cái này đại quê mùa muốn dơ nhiều a. Trần Thông ngay sau đó lại hỏi, kia này nhị cô nương như thế nào lại đã chết đâu? Nhị cô nương nàng không muốn xuất giá, liền đầu giếng tự sát liền ở Trần Thông cùng này tam quản sự một hỏi một đáp chi gian. Vị kia hứa nhị cô nương sinh thời tiểu viện cũng tới rồi. Trần Thông ngừng ở cái này tiểu viện phía trước, chỉ cảm thấy quanh thân phạm lãnh, làm người hơi chút có chút sợ hãi. Sinh ra vài phần lùi bước chi ý, Trần gia thiếu gia, này liền muốn trừ bỏ nhị tiểu thư quỷ hồn sao? Tam quản sự xoay người, đối diện Trần Thông, kia trương văn nhược tú khí trên mặt hiện ra vài phần véo mị lấy lòng. Thật là trò giỏi hơn thầy a, không hổ là Trần gia huyết mạch a, tam quản sự nói nhưng thật ra đem Trần Thông từ cái loại này sợ. Hãi cảm xúc chung mang theo ra tới. Bất quá là một cái nữ quỷ mà thôi. Chính mình còn sợ cái gì? Trần Thông tự sân chính mình chính là chính mắt gặp qua vương ca dựa vào kia căn pháp khí trường. Côn đem rất nhiều nữ quỷ đánh hồn phi phách tán. Đó là đương nhiên à, Trần Thông thanh đao sau này rụt rụt ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm hứa. Ra tình huống, bằng không cũng không cần phải mạo phạm ngươi. Hôm nay thật đúng là ngượng ngùng, dứt lời. Đối với vị kia tam quản sự đó là đương ngực một đao. Xác định tam quản sự tử vong sau, Trần Thông mới từ chính mình không gian cách chung lấy ra kia trường côn pháp khí. Xoay người hướng về hứa nhị tiểu thư tiểu viện mà đi. Hắn thật là có thể không giết vị này tam quản sự. Nhưng diệt trừ nhị tiểu thư quỷ hồn chỉ là một cái nhiệm vụ chi nhánh. Hắn chân chính nhiệm vụ là hoàn thành Trần gia lão tổ tông không có hoàn thành sự tình. Hiện tại không biết chuyện này là cái gì, nhưng Trần Thông suy đoán 8-9-0-10 chính là diệt trừ ác giao. Nhưng ác giao chính là hứa ra trấn áp khí vận chi vật a. Hứa ra tình nguyện dùng nhà mình con cháu huyết nhục hồn phách đi uy thực ác giao đều không muốn. Tiêu diệt nó. Như vậy chính mình có được đặc biệt năng lực chuyện này nhất định không thể làm hứa ra người biết. Nhị phu nhân bên kia là trường hợp đặc biệt có thể hợp tác. Bởi vì thoạt nhìn nàng cũng thực chán ghét hứa ra loại này hành vi. nhị phu nhân mục đích là giữ được Hứa gia nhị thiếu gia. Cũng chính là Hứa Biết Hành tánh mạng. Trần Thông phân tích chính mình nhiệm vụ này lúc sau, cảm thấy có thể cùng nhị phu nhân hợp tác, nhưng tuyệt đối không thể cùng Hứa gia hợp tác, như vậy thân là Hứa gia tam quản sự, tự nhiên cũng phải chết a, không thể làm hắn đi mật báo. Đẩy ra viện môn trong nháy mắt, Trần Thông rõ ràng nghe được hệ thống nhắc nhở, leng keng, ngài đã mở ra nhiệm vụ chi nhánh, tiêu diệt Hứa gia nhị tiểu thư ác linh, Hứa Nhạc Kỳ, khen thưởng tích phân 5.000, 5.000. Trần Thông đôi mắt hơi hơi trừng lớn, lý giải cái này tích phân đại biểu hàm nghĩa sau Trần Thông quyết đoán xoay người. Nhưng đã không còn kịp rồi, hắn vừa mới mở ra tiểu viện đại môn ầm ầm đóng cửa. Vô luận như thế nào đẩy đều không có biện pháp đẩy ra. Ăn mặc màu xanh là váy áo thiếu nữ thần sắc đạm nhiên đứng ở trong tiểu viện giếng cổ biên. Nhìn đột nhiên xâm nhập người kinh hoàng thất thố muốn rời đi. Xác nhận môn không có cách nào mở ra sau. Trần Thông trong lòng hoảng loạn cực kỳ. 5.000 tích phân là cái gì khái niệm? Hắn nhiệm vụ chủ tuyến liền tính hoàn thành cũng mới chỉ có 1.000 tích phân a. Cái này nhiệm vụ chi nhánh chính là nhiệm vụ chủ tuyến 5 lần a. Như vậy hung hiểm trình độ. Sớm biết rằng liền không tới. Không tới. Trần gia hậu nhân, mờ mịt thiếu nữ âm ở Trần Thông bên tai vang lên. Trần Thông quay người lại, chỉ thấy chính mình ba bước ở ngoài đứng một cái thiếu nữ. Tuy rằng nhìn qua cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là Trần Thông cũng sẽ không chính mình lừa chính mình. Hắn lòng bàn tay đã bị mướt mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng, ha, Hứa gia nhị tiểu thư. Thanh y thiếu nữ không nói gì. Kia đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thông ta. Ta biết các ngươi đều bị ác giao khó khăn. Bởi vậy lão tổ tông muốn ta tới giúp các ngươi tiêu diệt ác giao. Trần Thông đại não bắt đầu bay. Nhanh chuyển động chúng ta. Ngươi xem, chúng ta đều là một cái trên đường tiêu diệt ác giao. Cái kia thiếu nữ đỏ bừng cánh môi phun ra những lời này. Trần Thông nghe nói cảm thấy hấp dẫn. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng tiếp tục khuyên bảo, cùng lắm thì nhiệm vụ chi nhánh hắn không làm không phải. Tiêu diệt ta, thanh y thiếu nữ chuyện vừa truyền, màu đen mắt đột nhiên chuyển vì màu đỏ tươi, tiểu xảo miệng nhi cũng nhiều một đôi nhi răng nanh, mảnh khảnh trên tay mang theo một chút vảy, móng tay bạo trướng trực tiếp hướng về phía Trần Thông ngực mà đi. Trần Thông không biết này nữ quỷ nói như thế nào biến liền biến. Nhưng Trần Thông đã sớm âm thầm đê lên, bởi vậy Hứa nhị cô nương công kích thời điểm nàng trực tiếp đem trường côn hoành ở chính mình trước. Người, tính toán mượn từ trường côn đương trụ công kích, nhưng trường côn ở tiếp xúc đến kia quỷ chảo là lúc liền đã chia năm xẻ bảy. Trần Thông chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trái tim bị móc ra tới. Sau đó kia thanh y thiếu nữ một ngụm cắn hạ, Trần Thông tiến vào sân lúc sau. Ngã xuống tam quản sự chậm rãi đứng dậy, rút ra cắm vào ngực dao nhỏ, hơi mang đáng tiếc nhìn mắt mặt trên vết máu. Thật đáng tiếc, thật vất vả mới tìm một khối có thể cất chứa thân thể của ta đâu, dẫn theo dao nhỏ. Tam quản sự đi đến kia tường viện biên, một cái mượn lực liền bay đến tường viện thượng, chính mắt thấy Trần Thông bị giết thậm chí bị ăn kia một màn. Nhìn hắn đều nhịn không được cười. Một cái bị ô nhiễm pháp khí cư nhiên còn tính toán dùng để đối phó ác quỷ. Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Tam quản sự trong mắt, kia trường côn tượng ký túc ở mặt trên nam tính hoán linh nhưng ở điên cuồng rít gào nguyền rủa cái. Này tên là Trần Thông nam nhân đi tìm chết đâu, nơi đó còn sẽ đi bảo hộ người nam nhân này đâu. Phía dưới Hứa nhị tiểu thư ăn ngấu nghiền ăn cơm làm vị này tam quản sự ngoài ý muốn có điểm muốn ăn. Hắn cũng hảo đói a, tam quản sự có điểm ủy khuất, phó bản bên trong đồ ăn đều mang theo âm khí. Hắn trước kia ăn tới chính là nhạt như nước ốc, huống chi là hiện tại mất đi vị giác, liền càng thêm không cần suy nghĩ. Bởi vậy, bẹp miệng tam quản sự liền càng thêm tưởng niệm nửa vãn thời gian. Trong miệng đột nhiên xuất hiện kia một tia thơm ngọt điểm tâm hương vị. Sao, rốt cuộc là ai đâu? tàng nổi lên hắn vị giác. Trần Thông xảy ra chuyện thời điểm, Lâm Dũ hồn nhiên không biết, từ đại phu nhân sân ra tới. Do dự luôn mãi Lâm Dũ vẫn là đi ngoại viện, nàng trong khoảng thời gian này đều tại nội viện điều tra. Ngoại viện hữu dụng tin tức thật sự là quá ít, bởi vậy liền tính là vì lấy thừa bù thiếu, nàng cũng nên đi một chuyến. Này vừa đi, vừa lúc liền gặp gỡ Phương Nam đội ngũ, bọn họ như cũ là đêm qua như vậy phối trí. Hai nam một nữ, thì thật cũng không phải bọn họ nguyện ý vẫn luôn ở bên nhau. Chỉ là bọn hắn đều là người hầu viện, trụ địa phương ly gần, cũng liền thuận tiện tổ cái giã đội. Dù sao có cách năm cái này dầu bôi trơn cộng thêm đại lão ở. Mặt khác hai cái người chơi lâu năm cũng đều cảm thấy rất không tồi. Đây là duyên phận sao? Phương Nam nhìn đến Lâm Dũ nháy mắt liền lộ ra cái tươi cười. Lâm tiểu thư thế nào? Ngay từ đầu Lâm Dũ đối Phương Nam quan cảm không phải thực hảo. Nàng không thích loại này láo cá người. Tương đối mà nói Lâm Dũ ngược lại là càng thêm thích dỗi chính mình khúc tử nhạc. Nhưng dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Ngày hôm qua Lâm Dũ còn dùng một chương Phương Nam cấp nín thở phù đâu. Giờ này khắc này Lâm Dũ tự nhiên ôn tồn chào hỏi. Phương tiên sinh hảo, như thế nào không thấy mặt khác hai cái. Phương Nam mở miệng liền ngài một cái ở bên ngoài điều tra sao, ngày hôm qua chỉ là vừa lúc. Gặp Lâm Dũ những lời này vừa ra, Phương Nam liền minh bạch, hắn phía sau La Tình cùng Lưu Kỳ Sơn tự nhiên cũng hiểu. Nhân ra cũng không phải là tổ đội đâu, chỉ là vừa lúc gặp được. Minh bạch lúc sau, La Tình sắc mặt không tự giác liền lộ ra một mặt quả nhiên như thế cùng tự đắc. Lâm Dũ nhưng thật ra thấy, cũng lười đến nói cái gì, liền tính toán nhanh lên rời đi, buổi tối thời gian cũng thực chân quý, phải biết rằng rạng sáng lúc sau liền không có phương tiện điều tra cái gì. Từ từ, Lâm tiểu thư, chia sẻ sao, Phương Nam gọi lại Lâm Dũ. Hắn những lời này làm Lâm Dũ cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Một cái đại lão muốn cùng chính mình chia sẻ. Từ từ, Phương đại ca, còn không đợi Lâm Dũ mở miệng. La Tình cái thứ nhất mở miệng đánh gãy Phương Nam nói, nàng một tân nhân. Có thứ gì có thể cùng chúng ta chia sẻ? Chia sẻ, Lâm Dũ cho rằng đi. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Nếu ngay trước mở miệng. Như vậy theo ta trước nói chính mình tin tức một câu nói xong. Lâm Dũ còn cố ý hướng về phía La Tình tễ nháy mắt. Làm nàng khó chịu một chút. Phương Nam ngăn cản còn tính toán nói chuyện La Tình. Hắn có chút thưởng thức cái này tân nhân Lâm Dũ. Gan lớn, thận trọng, còn có tự tin. Đây đều là game kinh dị trong thế giới hiếm có phẩm chất. Huống chi, nàng cho thấy nàng trước nói. Cũng liền chứng minh rồi nàng không tính toán chiếm phía chính mình tiện nghi. Hôm nay buổi tối, đại thiếu gia muốn đem thiên viện tiêu cục đè xuống năm cổ thi thể cầm đi uy thứ gì, Lâm Dũ lời. Này vừa nói ra, La Tình còn tức giận bất bình mặt liền đắc ý lên. Nhị gia qua đời chuyện lớn như vậy, bọn họ này đó người chơi lâu năm sao có thể không đi xem mơ siêu trên thực tế. Lúc ấy trừ bỏ còn sống một nam một nữ hai cái tân nhân. Sở hữu người chơi lâu năm ở lão thái gia cùng đại thiếu gia đối thoại thời điểm đều ở. Thậm chí sử dụng giấu người tai mắt đạo cụ. Bằng không, Lâm Dũ không có khả năng bằng vào những cái đó sức sẹo che giấu thủ pháp lẫn vào chính đường. Chúng ta đã sớm biết, người, Phương Nam không biết nơi nào lấy tới một phen cây quạt gõ một chút La Tình cánh tay. Ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện, ở Phương Nam xem ra, mọi người đều là bị bắt kéo vào cái này game kinh dị người đáng thương. Nhiệm vụ cũng không giống nhau, ở có thể dưới tình huống có thể giúp một phen chính là một phen. Nơi nào tới như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, ngay từ đầu bởi vì Lâm Dũ cùng Trần Thông tranh chấp. Phương Nam xác thật đối hai người ấn tượng đều không tốt. Nhưng này hai đêm đều gặp Lâm Dũ, còn có Lâm Dũ này hai đêm biểu hiện, không đơn giản tẩy thoát Trần Thông hắt ở Lâm Dũ trên người nói nàng không làm việc nước bẩn. Còn làm Phương Nam đối cái này tiểu cô nương có một chút ấn tượng tốt. Bởi vậy, hắn không thể lý giải La Tình vì cái gì đối cái này tân nhân có lớn như vậy ác ý. Ở Từ Đường, lão phu nhân sinh nhị tử một nữ. Toàn bộ tử vong, nhị tử là chết non. Lưu lại vị kia tiểu thư nhưng thật ra không rõ ràng là Mơ Siêu, Lâm Dữ nhìn Phương Nam thật sự. Liền tính toán như vậy cùng nàng trao đổi tình báo. Cũng mặc kệ chính mình nói ra tình báo là bọn họ đã biết đến. Lâm Dữ cũng không đợi hắn nói xong, lập tức lại nói một cái tình báo. Lâm Dữ này một hàng động, làm La Tình sắc mặt thập phần đẹp. Phương Nam càng là ánh mắt lộ ra vài phần rõ ràng chính xác ôn hòa. Cái này ta nhưng thật ra không biết. Cảm ơn Lâm Dữ, Phương Nam chắp tay. Nhìn chính mình làm như vậy lúc sau. Đối diện Lâm Dữ tiểu cô nương khóe mắt đôi lông mày lộ ra tự đắc. Phương Nam cái này gặp qua sóng to gió lớn lão nhân cũng không cấm cảm thấy rất thú vị. Ở Hứa gia Từ Đường cầm tù này một cái ác dao. Phía trước nói đại thiếu gia hẳn là đem những cái đó Hứa gia dòng bên thi thể đưa đi uy ác dao. Phương Nam tiếp tục nói xong vừa mới không có nói xong nói. Sau đó một đốn, đương nhiên. Dưới đây ta có một ít suy đoán, ta xem qua Hứa gia gia phả. Dòng chính này một mạch đã chết không sai biệt lắm. Chỉ trừ Hứa gia kia một đôi nhi long phượng thai cùng nhị phòng nhị thiếu gia. Dòng bên đại để là Từ Tuyệt. Mà uy này ác dao có thể cho nó ngủ say. Nhưng hiệu quả từ cường đến nhược phân biệt này đây. Dòng chính nam hài, dòng chính nữ hài, chi thứ nam hài, chi thứ nữ hài. Này bốn cái cấp bậc tới phân, Lâm Dữ nghe được Phương Nam phân tích ngay từ đầu là trong lòng căng thẳng, bởi vì nàng ở cái này phó bản bối cảnh bên trong cũng coi như là có được Hứa gia huyết mạch. Nhưng lại nghe được chính mình huyết mạch hiệu quả không cường. Lại thả lỏng một chút, Phương Nam nhìn Lâm Dữ tiếp tục nói. Đối như vậy hậu bối hắn không ngại nói thêm điểm một ít. Kia kế phu nhân hai cái thân tử phòng trừng sớm đã bị hiến tế. Mới chống được Hứa gia đại phòng long phượng thai lớn lên. Ta ở gia phả thượng căn bản là không có xem kế phu nhân thân tử tên. Mà gần nhất xem Hứa gia tình huống. Cái này ác dao lại muốn thức tỉnh. Nhưng Hứa gia đã không có người. Bởi vậy mới phái tiêu cục áp giải đã trở lại có được Hứa gia huyết mạch thi thể trở về. Nếu là cái dạng này lời nói, Lâm Dữ, người nên chú ý, Lâm Dữ vừa mới thả lỏng tâm lại nhắc lên. Đúng vậy, đích xác xác là cái dạng này. Phương Nam nhìn Lâm Dữ sắc mặt biến ảo, không cấm cảm thấy buồn cười. Theo sau lại trấn an nói, đừng sợ, đối thủ của ngươi chỉ là người mà thôi. So với nhìn không thấy sờ không được quỷ quái tới. Cần phải hảo đến nhiều, Lâm Dữ lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Này phiên an ủi nhưng thật ra thật sự, nhưng trong khoảng thời gian này nàng ăn mặc ngủ nghỉ đều ở Hứa phủ. Hứa phủ phải đối phó nàng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tác giả có lời muốn nói, ta biết các ngươi nhìn đến nam nữ chủ vị giác tương thông khẳng định muốn ra. Như vậy ta trước tới. Cá mặn tác giả, ai nha, nữ chủ ăn điểm tâm nam chủ cảm giác đến, như vậy nữ chủ ăn ít đâu, nam chủ cũng cảm giác đến sao, tác giả hồi phục, nam chủ sẽ giết chết nữ chủ, sau đó tự sát người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-27-18-15-41 người đọc thôn tượng đu đủ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-27-11. 23 người đọc Vũ Nại, tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-01-26-23. 11-02 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-26-22. 47-25 người đọc Xâm La Điện, tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-01-26-03. 51-42 người đọc Mia, Garcia, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-25-22. 47-33 người đọc Mia, Garcia, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-24-23. 25-17 người đọc thôn tượng đu đủ, tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-24-22. 41, 35 người đọc Puka. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-22-18. 57, 33 người đọc Hỷ Xuân Thu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-22-11. 53, 19 người đọc Hôm nay bản mạng như cũ không có thất trang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-19-18. 06, 16 cảm ơn trở lên tiểu khả ái dinh dưỡng dịch. Siêu vui vẻ nha, hết chương.